Hậu cung mưu sinh kế, chương 32, trưởng tễ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay gọi các ngươi đến, là vì cho các ngươi nhìn xem, mưu hại hoàng tử có hậu quả gì. Hoàng hậu ngồi ở trong sân, ghế dựa kia vẫn là từ trong phòng Dương Quý Phi chuyển đi ra, mặt trên cả bộ thêu hồng mai diễm lệ, nhìn thập phần vui mừng, nhưng là lúc này, có nhiều hơn vài phần châm chọc. Hoàng hậu cũng không nhiều lời vô nghĩa, khoát tay chặn lại, có nội thị áp giải hai người lại đây. Đứng ở phía sau Vương Tu Nghi Liễu Tu Dung sắc mặt nguyên bản không tốt lắm, chờ thấy rõ ràng kia hai người, sắc mặt lại càng trắng bệch phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chính là, hoàng hậu chưa cho nàng cơ hội nói chuyện, ngay cả cái ánh mắt cũng chưa nhìn nàng. Hình Lan cùng Vọng Hương bên người hoàng hậu lại đây, lưu loát đem miệng Liễu Tu Dung bịt lại. Bắt đầu hành hình, bốn chữ, hoàng hậu nói bình thản vô cùng, không có quát chói tai, không có dao động, lại làm cho người ta sợ hãi. Nội thị đang áp giải hai cung nữ động tác thực rõ ràng, nghe được mệnh lệnh hoàng hậu, bốn người cùng nhau động thủ, nhanh chóng đem hai cái cung nữ kia ấn trên mặt đất. Tiếp theo từ bên cạnh lại đi ra bốn nội thị, trong tay đều cầm thô mộc côn, không nói một lời tiến lên, một tả một hữu đứng vững, đồng thời bắt đầu hướng trên cung nữ trên người đánh xuống. Ngay cả tiếng đếm đều không có, cứ trầm mặc đánh. Gậy gộc đánh ở trên người thanh âm thực nặng nề, một tiếng, giống như là sấm rền đập vào lòng. Nguyên bản bị bịt miệng Thúy Lan cùng Thúy Trúc còn kịch liệt giãy giụa, nhưng khí lực các nàng làm sao có thể tránh khỏi thân thể nội thị cường tráng. Không quá hai lần, các nàng đã bị gắt gao ấn xuống, động cũng không động. Trên quần áo các nàng xuất hiện loang lổ vết hồng ngân, Liễu Tu Dung sắc mặt cũng càng tái nhợt, lúc này giống như trong suốt. Lăng lăng nhìn hai nha hoàn bị đánh trong chốc lát, bỗng nhiên dùng sức giãy giụa đứng lên. Hình Lan cùng Vọng Hương lúc trước thấy Liễu Tu Dung an tĩnh không nhúc nhích không cảnh giác cho nên nhưng lại lập tức bị Liễu Tu Dung giãy giụa ra được. Liễu Tu Dung tránh ra phía sau, đứng dậy bổ nhào vào Thúy Lan khoảng cách gần nhất bên người. Thê Lương kêu to, vì sao, Hoàng hậu nương nương, các nàng làm cái gì, vì sao lại đánh các nàng? Liễu Tu Dung, các nàng làm cái gì, ngươi không biết sao? Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh nhìn Liễu Tu Dung, phân phó nhân đem nàng kéo ra. Liễu Tu Dung dùng sức giãy giụa ghé vào trên người Thúy Lan không muốn rời đi quay đầu vẻ mặt đầy nước mắt lắc đầu. Thiếp không rõ thiếp cũng không biết Thúy Lan cùng Thúy Chúa hầu hạ thiếp nhiều năm như vậy cầu Hoàng hậu nương nương tha mạng. Liễu Tu Dung, người từ lúc tiềm để bắt đầu thu thập phấn hoa quế, vụng trộm làm, sau đó mang tiến cung, vì chính hôm nay đi. Hoàng hậu thấy Liễu Tu Dung chết cũng không khai, đơn giản đem nói rõ. Sáng hôm đó, thời điểm ngươi xuất môn mang theo xác thực là Thúy Lan, nhưng Thúy Trúc cũng đi theo xuất môn. Thúy Lan là nhân cơ hội đi hướng Cảnh Nhân Cung đưa tô bánh, Thúy Trúc lại là theo ngươi đi hướng Vĩnh Thọ Cung. Từ Diên Hy Cung đến Cảnh Nhân Cung, bất quá là vài bước lộ trình Thúy Lan đi nhanh, thời điểm các ngươi đi đến cửa Cảnh Nhân Cung, Thúy Lan đã đi vào. Lúc sau, ngươi cùng Thúy Trúc đi đến Khôn Ninh Môn chờ Thúy Lan từ Cảnh Nhân Cung đi ra trực tiếp đi tìm ngươi, Thúy Trúc lại lấy cớ tìm cây châm, lập tức phản hồi Diên Hy Cung. Chỉ mình ngươi chờ không đến thời gian nửa nén hương, lại thành Thúy Lan cùng Thúy Trúc trao đổi được thời gian. Hoàng, gocchuyenaudio.com, hậu mắt lạnh nhìn Liễu Tu Dung, đem mọi việc nói cho dễ hiểu. Cứ như vậy, thật giống như là sau khi Liễu Tu Dung xuất môn, từ đầu tới đuôi, đi theo bên người đều là Thúy Lan. Bởi vì khoảng cách Diên Hy Cung cùng Cảnh Nhân Cung, Thúy Lan từ Diên Hy Cung đến Cảnh Nhân Cung, cũng không sẽ xuất hiện tình huống thở hổn hển. Mà Thúy Trúc đi lại hai lần, chỉ phải cẩn thận không cho người khác thấy, vậy tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Liễu Tu Dung lăng lăng nghe Hoàng hậu nói xong, thừa dịp cơ hội này, lập tức lại có hai nội thị lại đây đem Liễu Tu Dung túm đi. Thúy Lan cùng Thúy Trúc bắt đầu hình phạt tiếp theo kia thanh âm nặng nề một lần nữa ở trong lòng mỗi người đang nhìn. Đánh đánh, trên mặt Liễu Tu Dung bỗng nhiên xuất hiện một cỗ tuyệt vọng. Ngẩng đầu thê lương hướng về phía phòng Dương Quý Phi phòng hô. Dương Ngọc Nhi, ngươi con tiện nhân, ngươi hiện tại cũng biết tư vị không có đứa nhỏ đi. Ha ha ha, ta muốn làm rớt hài tử của ngươi. Ta muốn làm cho hài tử của ngươi vì hài tử của ta đền mạng. Hoàng hậu cũng không ngăn cản, mặc kệ Liễu Tu Dung hô, Liễu Tu Dung cả người giống như là điên cuồng, cũng không dãy giụa chỉ ngồi dưới đất lầm bầm lầu bầu trên mặt ngây ngô cười thực quỷ dị. Đứa nhỏ, ngươi nhìn thấy sao? Nương báo thù cho ngươi. Ngươi ở dưới có người làm bạn, nếu không sẽ cô độc. Nói xong lại cười ha hà. Ha ha, Dương Quý Phi, ngươi cũng có hôm nay à, lúc trước ngươi cho tiện nhân mặc hương kia đem ta đẩy ngã, thời điểm làm cho hài tử của ta mất đi, khẳng định không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay đi. Liễu Tu Dung khóc khóc cười cười, nửa điểm cũng không ảnh hưởng tới Thúy Lan cùng Thúy Trúc đang bị đánh, không bao lâu, vết máu trên người Thúy Lan Thúy Trúc bắt đầu hướng bên cạnh lan tràn ra. Trần Mạn Nhu tai nghe Liễu Tu Dung thét chói tai chửi rủa, mắt nhìn dấu vết màu đỏ kia chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Nàng biết hậu cung, hợp lại đều là tánh mạng, thắng là mạng người, thua cũng là mạng người. Lại chưa bao giờ gặp qua, mạng người cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất. Nàng vẫn đều biết niên đại nàng xuyên qua tuy rằng mất quyền lực nhưng cũng là cổ đại, niên đại mà tánh mạng nô bộc cho tới bây giờ cũng không xem như đại sự. Nhưng nàng từ nhỏ ở trong bình mật lớn lên, chưa bao giờ trực tiếp đối mặt cảnh tượng như vậy. Chính là ở hiện đại, nàng ngay cả tai nạn xe cộ cũng không gặp qua. Hình ảnh chân mạng có thể cùng cảnh tượng chân thật so sánh sao? Nàng chưa bao giờ như bây giờ, biết vô cùng rõ ràng, địa phương mình ở, nên gọi hậu cung là nhà giam. Nàng cũng chưa bao giờ như giờ phút này, vô cùng hiểu được chỗ này, không được mềm lòng. Chỉ bò bò giữ mình là hoàn toàn không được, ngươi không hại người, người sẽ hại ngươi. Huống chi, người nếu muốn có đứa nhỏ, nghĩ bảo hộ đứa nhỏ của mình, phải mở một đường máu đi ra, không vì chính mình, cũng vì đứa nhỏ của mình mà mở đường. Chậm rãi, Thúy Lan cùng Thúy Trúc thân mình đình chỉ run rẩy, không bao giờ động đậy nữa, cho dù là gậy gộc đánh vào, cũng chỉ là phát ra thanh âm nặng nề, thật giống như là hai kiện quần áo bông. Tốt lắm, Liễu Tu Dung mưu hại hoàng tử, tước phong hào Tu Dung, ngay hôm nay đưa đến Dịch Đình cung. Hoàng hậu lạnh lùng đứng dậy, nhìn lướt qua Liễu Tu Dung, ý bảo người lại đây đem thi thể Thúy Lan cùng Thúy Trúc mang đi. Lại nhìn phi tần chung quanh ở dưới, trong mắt hoàng hậu hàm chứa lãnh ý cùng nghiêm khắc rõ ràng. Bản cung nói cho các, gocchuyenaudio.com, người, hậu cung này, bản cung cho các ngươi tranh thủ tình cảm, cho các ngươi đấu võ mồm, cho các ngươi chí khí cũng không đồng ý các ngươi nguy hại con nối dòng hoàng gia. Không thể lấy hoàng tự làm tranh đoạt, một khi bị phát hiện, Dịch Đình cung liền là chỗ ở của các ngươi sau này. Nghiêm trọng hơn, liên lụy gia tộc, bản cung tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi lưu tình, hiểu chưa? Là, hoàng hậu nương nương, thiếp hiểu được. Thục phi sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, hành lễ với hoàng hậu, suy yếu hồi đáp. Hoàng hậu sắc mặt hơi chút dịu đi một ít, nhìn người phía sau Thục phi nói. Còn không chạy nhanh đỡ nương nương các ngươi ngồi xuống. Nàng hiện tại trong bụng đang hoài đứa nhỏ, vạn vạn không thể có nửa phần sơ sẩy. Hai cung nhân sợ hãi lên tiếng, nhanh lại đây đỡ Thục phi đến một bên ngồi xuống. Đức phi ở phía sau cười nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, tiếp hiểu được ngày sau tuyệt sẽ không giống Liễu. Khụ, ngày sau tuyệt đối sẽ không giống Liễu thị như vậy. Hoàng hậu quét mắt liếc nàng một cái cũng không nói chuyện. Liêu phi ngẩng đầu nhìn phòng Dương quý phi cười nói. Một chuyện lớn như vậy cũng không thấy Dương quý phi hé răng, không phải là bị dọa. Nói xong đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại lắc đầu nói. Xem trí nhớ ta này, Dương quý phi đã sớm gặp qua cục diện này, ước chừng sẽ không bị dọa kia khẳng định là đang ngủ đi. Hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm, hậu cung này a, dám không đem con nối dòng làm tranh đoạt ước chừng là không có. Liêu phi biểu thị thái độ xong, liền đến phiên Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nguyên bản cúi đầu, lúc này dùng sức ở trên người mình nhéo một chút, vừa nhấc đầu, mọi người nhìn thấy nàng như là bị hoảng sợ, hoàng hậu nguyên bản trên mặt lạnh như băng, cũng nhịn không được mặt nhăn đi. Trần Phi, ngươi làm sao? Ô, hoàng hậu, nương nương, xin thứ tội tiếp tiếp là không có gặp qua chuyện như vậy, nhất thời bị dọa. Trần Mạn Nhu nước mắt giàn giụa, một bên khóc còn một bên run rẩy, mình xác nói cho mọi người, nàng khóc một hồi lâu. Từ hoàng hậu phía trên đến Liêu phi phía trước đều nhịn không được co rút khóe miệng. Không phải là trưởng tế hai cung nữ sao? Nhà ai hàng năm không đánh chết vài cái nô tài? Này Trần Phi cũng quá nhát gan đi. Bất quá hoàng hậu phản ứng thật nhanh kéo kéo khóe miệng cười nói. Bản cung nghe nói Trần Phi là con gái duy nhất trong nhà từ nhỏ được sủng ái, loại chuyện này hẳn là chưa thấy qua. Bất quá Trần Phi ngươi yên tâm, ngày sau ngươi chỉ cần không làm sai, loại này hình phạt cũng không tới phiên ngươi. Tiếp tiếp hiểu được hoàng hậu nương nương yên tâm tiếp về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trần Mạn Nhu khóc không một chút mỹ cảm liền dùng sức dụi mắt lau nước mắt may mắn không lưu nước mũi, bằng không còn có vài phần khó coi. Hoàng hậu nhìn cũng nhịn không được buồn cười, trong lòng thở dài, vẫn là đứa nhỏ đâu. Bất quá cũng có vài phần hâm mộ, ngay cả loại chuyện này đều chưa thấy qua, có thể thấy được thời điểm ở nhà, là cỡ nào được sủng ái. Bất quá, như vậy cũng tốt, tâm tính đơn thuần, chưa thấy qua trạch đấu, ngày sau ước chừng cũng sẽ không ở trong hậu cung làm được cái gì. Nghĩ thanh âm hoàng hậu liền lại nhu hòa vài phần. Được rồi, chuyện hôm nay, ước chừng cũng dọa ngươi, trở về hào hào nghỉ ngơi vài ngày, qua một đoạn thời gian liền quên. Buổi tối nếu ngủ không tốt tìm ngự y bốc mấy. Gocchuyenaudio.com, thang thuốc an thần đi, là, đa tạ hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, quy củ hành lễ với hoàng hậu. Thấy hoàng hậu tầm mắt chuyển tới trên người Thành Phi, Trần Mạn Nhu lại nhanh chóng cúi đầu. Cũng không biết có phải nước mắt của Trần Mạn Nhu làm hỏng không khí hay không, kế tiếp hoàng hậu phát biểu ngắn gọn hơn, 5-3 câu vừa nói xong, cho mọi người giải tán, nàng tiến vào phòng Dương Quý Phi an ủi Dương Quý Phi. Đến buổi chiều, hoàng hậu báo với hoàng thượng đã chuyện này xử trí, nói xong cười nói. Hoàng thượng hẳn là nên đi xem Trần Phi, nàng còn nhỏ tuổi, ở nhà lại được sủng ái, ước chừng là chưa thấy qua loại chuyện này, hôm nay cư nhiên bị dọa, ngài không phát hiện, gương mặt khóc kia, đều thành hoa miêu. Hoàng thượng thoáng cười cười, trong lòng hồi tưởng một chút bộ dáng Trần Mạn Nhu quả thật là người ngây thơ, vì thế gật gật đầu đáp. Phải không, vậy ngày khác trẫm đi qua nhìn một cái. Từ Đồng đã nhiều ngày vất vả, trẫm ban cho ngươi một vài thứ được. Từ Đồng nghĩ muốn cái gì? Hoàng thượng thiếp thân làm việc này cũng không phải là vì phần thưởng của ngài. Hoàng hậu gắt giọng, thuận tay ở trên lưng hoàng thượng nhéo một chút, động tác vô cùng thân thiết mà tùy ý, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn. Thiếp thân là thê tử của hoàng thượng, vì hoàng thượng quản lý hậu cung, đó là bổn phận, sao có thể muốn hoàng thượng ban thưởng. Hảo, là trẫm nói sai nói, Từ Đồng đừng giận. Hoàng thượng cười ha ha, thân thủ vòng qua thắt lưng hoàng hậu, cúi đầu ở trên môi hoàng hậu hôn một cái, lập tức xoay người bế hoàng hậu, đi nhanh hướng bên giường đi đến. Hoàng hậu sắc mặt thẹn thùng, nhìn ở dưới đèn, có một phen tình thú khác. Màn rơi xuống, bên trong truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, không bao lâu liền nhiều thêm thanh âm nam nhân thô xuyễn cùng nữ nhân yêu kiều, bên ngoài ngọn nến lóe lóe, nổ thành một chút hoa nến, có vẻ phòng trong lại sáng ngời. Cách chương.